Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Tâm An rất vui vì tiếp tục được gửi đến cho quý vị nội dung tập 4 của câu chuyện Bản án hôn nhân trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà gửi đến cho quý vị 3 tập truyện, chúng ta đều được làm quen với những nhân vật trong câu chuyện này mà tác giả Nguyễn Phương Linh đã gửi đến cho chúng ta. Và thương cảm nhất chính là cô gái tên là An. Nhưng mà không hẳn là như vậy quý vị ạ. Người đáng thương nhất bây giờ lại chính là Trang, cô gái đã cướp người yêu của chị nhưng mà cuộc sống hôn nhân lại không hề tốt đẹp như cô ta nghĩ và không biết chuyện gì lại tiếp tục xảy đến. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 4 ngay bây giờ. Và Tâm An không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện. Chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Hà Trang suy nghĩ rất đơn giản. Nếu như bản thân cố gắng vun vén cho gia đình thì cuộc sống hôn nhân này sẽ luôn được hạnh phúc và vẹn toàn. Tuy không phải gánh vác trên vai cơm áo gạo tiền nhưng mà suy nghĩ và cách sống lại hoàn toàn khác biệt. Cảm xúc điên cuồng không giữ được bình tĩnh, Hà Trang cứ mặc để cảm xúc nơi con tim mình quyết định. Những đồ đạc trong mắt Hà Trang hiện giờ đều trở thành chướng ngại vật cần được loại bỏ. Cô ta điên cuồng đập đồ, thậm chí còn vung tay mạnh tới mức làm đổ chiếc tivi màn hình mỏng. Không thể nào kiểm soát được bản thân, Hà Trang ném chiếc cốc thủy tinh về phía Huy Hoàng. Kết quả làm chồng bị thương, máu ở trên đầu anh cũng từ từ mà chảy ra. Huy Hoàng đã quá quen với việc, cô ta giận dỗi. Anh bình tĩnh đi lấy khăn thấm máu, xong xuôi liền mệt mỏi ngồi xuống ghế để tâm sự. Bản thân hắn lúc này không còn giọng điệu gay gắt giống như trước nữa. Cô có biết không, 10 năm bên cô là 10 năm tôi cảm thấy nhục nhã ê chề, nhưng tôi vẫn cam chịu. Cô được ở nhà ăn chơi tiêu tiền của tôi, không cần phải lo nghĩ kinh tế. Gia đình họ hàng bên nhà cô xin cái gì tôi cũng cho. Mỗi lần về quê là quà cáp biếu xén, tiền nong không thiếu một ai. Tôi tôn trọng bố mẹ cô như tôn trọng bố mẹ ruột của tôi. Cô còn muốn oán trách tôi điều gì? Nếu được chọn lại, dù ngày ấy cô bị bố mẹ cô cầm dao chém chết, tôi nhất định cũng không chọn lấy cô. 10 năm qua, cô ghen tuông mù quáng, lúc nào cũng nói bóng nói gió, mặt nặng mày nhẹ. Tôi đối xử lạnh lùng với cô và con, bởi vì tôi đoán chắc chắn có ngày hôm nay. Tôi muốn cô hối hận và trả giá vì quyết định gài tôi năm đó. Đến thời điểm này, tôi vẫn gọi cô bằng cái tên Hà Trang là đủ tôn trọng cô lắm rồi. Cô năm nay mới 28, tuổi đang còn trẻ trung, xinh đẹp. Ly hôn đi, vừa để giải thoát cho chính mình, cũng là để giải thoát cho tôi. Cô còn trẻ, còn có thể thay đổi được cả tương lai của bản thân mình. 10 năm qua cô sống đau khổ vì tình yêu, cô không cảm thấy mệt mỏi sao? Đúng, tôi nói đâu có sai. Anh sỉ nhục, anh chà đạp tôi một lần nữa thì chắc chắn sẽ có nhiều lần tiếp theo. Ngày anh cắt tay, tự tử, là ai đã đội mưa đưa anh đến bệnh viện nào? Anh quên hết rồi sao? 1000 việc tốt tôi làm cho anh không nhớ. Anh chỉ nhớ duy nhất cái việc bất hạnh đấy thôi sao? Bởi vì tôi và cô, hai chúng ta đều đang sống trong cái gọi là địa ngục hôn nhân đấy, nên không thể nào đón nhận hạnh phúc được đâu. Mà thôi cô đừng có khóc, tôi thấy sốt ruột lắm rồi. Tôi không nghĩ rằng chúng ta còn có thể tiếp tục bên nhau được đâu. Tôi đã chịu đựng cô 10 năm trong cuộc hôn nhân này, nhưng không có nghĩa tôi lại phải tiếp tục cố gắng chịu đựng cả đời. Tôi chấp nhận việc mất đi 10 năm thanh xuân còn hơn là mất cả đời để sống trong địa ngục với cô. Anh quá nhiều lý lẽ. Đúng là người mà không thương mình ấy, cho dù mình có làm trăm điều tốt thì người ta vẫn không thương. Bởi vì anh, Hoàng ạ, vì anh, vì con, vì cuộc hôn nhân này mà tôi không dám sống cho chính mình. Tôi phản bội chị gái để chọn anh, cố chấp đâm đầu vào tình yêu mù quáng. Bởi vì cô không có giá trị, nên chẳng có ai muốn yêu thương cô. Cô nhìn lại xem, đến bản thân cô còn không thương chính mình, thì ai thương cô? Sợ Hà Trang mất đi bình tĩnh và làm ra những việc đáng tiếc, Huy Hoàng đành phải xuống nước. Anh ta hạ tông giọng, cũng thay đổi luôn cách xưng hô. Thôi thôi thôi, chúng ta đừng căng thẳng với nhau nữa Trang à, anh mệt lắm rồi. Em cũng mệt, nhưng em không muốn ly hôn. Bỏ chồng thì thương con, anh hiểu chứ? Nhưng nếu như chúng ta tiếp tục thì không ai thương em đâu. Cuộc sống này đau lòng đến ngặt thở. Nhiều lúc Hà Trang chỉ muốn ký vào đơn ly hôn, bỏ lại tất cả cho nhẹ lòng. Nhưng cuối cùng thì đó vẫn chỉ là suy nghĩ, không dám thực hiện của cô. Anh cho em 3 tháng để bình tâm lại và suy nghĩ. Nếu như em quyết định ly hôn trong hòa bình, anh sẽ cho em một số tiền vừa đủ. Và anh cũng gửi tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng cho em. Căn chung cư này do em đứng tên, anh không gây khó dễ. Anh và em không có tài sản chung, nên sau khi ly hôn, hồn ai người ấy giữ. Việc ai người ấy làm, hết duyên. Mỗi người mỗi ngả, được chứ? Nếu như bây giờ ly hôn, Hà Trang sẽ là người thảm hại nhất. Không việc làm, không bằng cấp. 10 năm qua sống dựa dẫm vào kinh tế của chồng, trở thành mẹ đơn thân sẽ là quyết định khó khăn mà không phải ai cũng có can đảm để làm điều đó. Không đến nỗi bất hạnh, nhưng chắc chắn sẽ không được hạnh phúc. Hà Trang không nói gì, chỉ lặng lẽ đi vào trong phòng dỗ dành con trai đang khóc lớn vì trận cãi vã của bố mẹ. Huy Hoàng cũng bất lực, bản thân không thể nào đoán được suy nghĩ của vợ. Anh đứng dậy với cái đầu chảy máu, không thể nào chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt, tới nỗi như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ. Hắn quyết định rời đi, tạm thời tránh mặt vài ba hôm để cho Hà Trang có không gian yên tĩnh để suy nghĩ mọi chuyện. Huy Hoàng lấy chìa khóa xe mang theo ví tiền, trước khi rời đi còn không quên nói vọng vào bên trong căn phòng. Em cứ bình tĩnh suy nghĩ, trong khoảng thời gian này, để tránh hai bên lại căng thẳng, rồi lại xảy ra cãi vã. Anh qua nhà mẹ ở vài hôm, em ở nhà một mình chăm con. Nếu như không thể nào gắng gượng, thì hãy gọi cho anh. Hà Trang lại không trả lời chồng, chẳng buồn đưa mắt nhìn theo bóng chồng nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cô ta mới thực sự gục ngã. Đây không phải lần cãi nhau to tiếng nhất trong suốt 10 năm qua, chỉ là chưa có lần nào Huy Hoàng lại bỏ nhà mà đi, giống như lần này. Nhà chồng vốn dĩ xưa nay không ưa Hà Trang, bây giờ xem ra lại có cớ ủng hộ việc ly hôn. Hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má, đưa mắt nhìn đống đồ đang vương vãi trên sàn nhà, Hà Trang thấy vô cùng bất lực. Trong lúc yếu lòng, bản thân cảm thấy suy sụp nhất thì lại chẳng có một bờ vai để dựa vào. Động lực duy nhất lúc này chính là bé Mít. Nhưng con mãi không biết nói, mặc dù mang thân phận là cháu đích tôn nhưng lại bị dòng họ ruồng bỏ. Hà Trang suy nghĩ và khóc lớn. Mà vừa khóc lại phải vừa hát ru cho con. Sau hơn 30 phút quấy khóc, cuối cùng thằng bé Mít cũng chịu nhắm mắt lại. Nhẹ nhàng đặt con xuống giường, cô ta lặng lẽ đóng cửa ra ngoài phòng khách dọn dẹp. Đột nhiên chuông điện thoại lại vang lên, khiến cho cô ta giật mình. Cô ta vội vàng bắt máy vì sợ tiếng chuông điện thoại làm con trai mình thức giấc. Đầu dây bên kia vẫn là giọng điệu quen thuộc của mẹ. Trang ơi, con bận cái gì đấy? Từ hôm qua tới giờ mẹ gọi điện cho con mà con không bắt máy. Dạ, mẹ gọi cho con có chuyện gì ạ? Thì mẹ phải hỏi xem con có ổn không chứ. Con lúc nào cũng ổn mà mẹ. Thế thì cuối tháng này giúp ông nội đấy, mẹ định làm mấy mâm để cúng. Con bàn bạc với chồng con đi, hai đứa sắp xếp công việc rồi về quê nhá. Mẹ ơi, con không hứa trước được đâu. Anh Hoàng đi làm bận lắm mẹ ạ. Với cả... Ấy, không được, hai đứa phải về quê ăn cỗ chứ. Có mỗi thằng rể quý đẹp trai nhà giàu phải khoe với họ hàng cho nở mày nở mặt chứ con. Nhưng về quê rồi lại chạm mặt chị An, đôi bên lại khó xử mẹ. Mẹ biết rồi đấy, năm xưa chị An và chồng con có mối quan hệ như thế nào mà. Con không cần phải lo. Con An nó dốt lắm, nó có sao sống vậy, không đòi hỏi đâu. Với cả mẹ mới tìm được mấy mối ngon ở trong làng mình, đợi mấy bữa nữa có cơ hội, mẹ lại tống cổ chị gái con đi lấy chồng, còn lo cái gì? Nhưng mà chị ấy tính cách bướng bỉnh, mẹ nghĩ xem, mẹ ép được chị ấy đi lấy chồng chắc. Mẹ phải có cách bắt nó đi lấy chồng. 30 rồi, sắp thành bà cô đến nơi rồi. Bày đặt kén chọn làm cái gì có mà ế đến giả. Mà chị An đi làm bên nước ngoài, gửi bao nhiêu tiền về cho bố mẹ xây nhà, trả nợ đấy. Thế thì đáng nhẽ ra, người có vị thế trong nhà mình là chị ấy, chứ đâu phải là con. Mày không cần phải thắc mắc, tính cách của chị gái mày xưa nay mạnh mẽ như thế, trong khi mày lại quá mềm yếu nhạy cảm. Mẹ thương mày là điều bình thường, dễ hiểu thôi, có cái gì mà thắc mắc. Đúng vậy, mẹ à. Con chỉ mong mẹ luôn đứng về phía con. Con yếu đuối lắm. Chị An về tới nhà chưa mẹ? Về lúc trưa nay, ở nhà đang mưa to lắm, nên mẹ phải nói to để mày nghe đấy. Ôi giời, nó nằm lì ở trên phòng, có chịu ra ngoài đâu. Chị ấy có biểu hiện gì khác lạ không mẹ? Khác lạ thế nào? Mẹ thấy thái độ vẫn vậy. Về nhà là lên phòng riêng, khóa trái cửa lại. Nó giận bố mẹ có thèm nói chuyện đâu mà. Tối qua chị An nói bị trễ xe, xong rồi chị ấy đến nhà con ngủ nhờ một đêm đấy mẹ. À thế à? Chắc là chuyện xảy ra ngoài ý muốn, con đừng có nghĩ ngợi nhiều. Lòng người luôn thay đổi, mình làm sao có thể biết được hả mẹ? Con cũng không biết chị ấy nói chuyện gì với chồng con, nhưng mà sự xuất hiện của chị ấy làm cho chồng con mất kiểm soát. Chúng con lại vừa mới cãi nhau một trận đấy mẹ, không ai chịu nhường ai cả. Ôi giời, đến khổ. Nhà có hai đứa con gái xinh đẹp, được bao nhiêu người đàn ông tán tỉnh, vứt đi cũng không hết. Thế quái nào lại đâm đầu cùng nhau yêu một thằng đàn ông thế hả? Đấy, để rồi bao nhiêu đắng cay, phận đàn bà gánh hết. Chuyện trôi qua 10 năm rồi, mẹ còn muốn trách móc gì con ạ? Mẹ không trách con. Con làm sao mà hiểu hết được nỗi lòng của bố mẹ. Nhưng mà vợ chồng mày, cãi nhau cái gì? Mà làm lành chưa? Không sao đâu mẹ, đâu lại vào đấy mà, chuyện như cơm bữa. Ừ, thế thì mẹ yên tâm. Mà này, mẹ không biết mở lời với con thế nào. Chuyện gì thế mẹ? Chắc lại liên quan đến chuyện tiền nong có phải không? Đầu dây bên kia đáp lại bằng tiếng thở dài có đôi chút khó chịu. Bà Hằng biết con gái đã đoán được phần nào câu chuyện, thấy như vậy bà liền trực tiếp mở lời ngay. Chuyện chẳng là cuối tháng sau, đến hạn trả nợ ngân hàng, bố mẹ sợ không xoay sở kịp, nên mới tính hỏi con xem thế nào. Nếu còn có thì cho bố mẹ vay tạm, mà không có thì nhờ bên nhà chồng con hỗ trợ một chút, có được không hả Trang? Lại là số tiền 150 triệu, mẹ vay ngân hàng đi à? Con nhớ năm ngoái, anh Hoàng hỗ trợ, có biếu bố mẹ 150 triệu để trả nợ. Sao bây giờ cứ lòi ra 150 triệu nợ ngân hàng à mẹ? Thì số tiền mà trước đây con rể đưa, bố mẹ vốn định đầu tư làm ăn để sinh lời, sau đấy mới tính chuyện trả nốt nợ ngân hàng cho xong. Nào ngờ mọi chuyện không như ý muốn, nên là số tiền chồng con cho nó mất hết sạch rồi. Nếu con có tiền con không tiếc đâu, cho dù 1 tỷ con cũng cho, chứ đừng nói là 150 triệu. Nhưng mà mẹ phải hiểu và thông cảm cho con. Con không thể nào xoay sở được đâu. Con không đi làm, ở nhà chăm con tiêu tiền của chồng, làm sao mà có 150 triệu chứ? Với cả bây giờ anh Hoàng ấy à, anh ấy thắt chặt chi tiêu để đầu tư bất động sản. Con không dám mở miệng ra xin đâu mẹ, nhục lắm. Nhưng mà bây giờ ngoài con với con rể ra, mẹ có dám nhờ bà ai đâu. Chị An đấy mẹ, chị ấy đi nước ngoài về, chắc chắn là có tiền. Nó đâu có, mẹ hỏi thử rồi. Bố mẹ lừa tiêu hết tiền của chị ấy gửi về. Chị An bây giờ có ngu mới thừa nhận là mình còn tiền. Tình cái ăn thế nào mẹ hiểu chứ. Chị gái con bây giờ đúng là không còn tiền đâu Trang ạ. Bố mẹ cứ diễn với nhau một vở kịch đi. Chị ấy thương bố mẹ nhiều như thế. Nếu như biết bố mẹ khổ sở đến mức này, chắc chắn chị ấy sẽ động lòng mà bỏ tiền ra trả nợ thay thôi. Năm xưa bí mật to lớn như vậy, chúng ta còn hùa nhau đóng một vở kịch che mắt chị ấy. Bây giờ mấy chuyện còn con thế này, chẳng nhẽ lại không thành công à mẹ? Mẹ nghĩ không khả quan cho lắm. Mà cho dù nó có tiền, nó cũng không chịu trả nợ thay cho bố mẹ nữa đâu. Mẹ cứ thử sống khổ sở, sống như lời con vừa bày đi. Chị An lại chẳng suốt ruột, đứng ngồi không yên, lập tức trả nợ ấy chứ. Thôi được rồi, để mẹ bàn bạc lại với bố mày xem sao. Nếu không còn chuyện gì con cúp máy đây. Thằng Mít nó đang ốm, nó quấy khóc suốt. Con còn hơi mệt nữa. Thế thì tắt máy nghỉ ngơi đi con. Mẹ này, mẹ nhớ quản chị An cho cẩn thận vào. Có tin gì mới, nhớ báo cho con nhé. Chưa bao giờ Hà Trang nghĩ bản thân mình có thể ghét bỏ và hận chị gái tới mức muốn cướp đoạt mạng sống của chị. Đánh mất một trái tim lương thiện có phải là hậu quả của việc yêu đương mù quáng hay không? Kẻ thông minh e rằng sớm đã quay đầu. Đến cuối cùng chỉ có kẻ ngốc như Hà Trang mới ôm hy vọng về ngày nào đó tình yêu đối với Hoàng lại đơm hoa kết trái. Ngày hôm sau đó, do vừa kết thúc đợt mưa dai dẳng nên không khí mát mẻ của đất trời đã tạo cho con người cảm giác dễ chịu. Hà An ngủ nướng trên phòng, cô đưa đôi mắt lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiều nay cô có hẹn đi chơi với Tùng Sơn, thành ra tâm trạng cũng có chút vui vẻ. Hai anh em gặp nhau chắc chắn có nhiều chuyện để tâm sự. Hà An thừa nhận Tùng Sơn là một người thú vị, đôi lúc lại hơi rụt rè, nhút nhát. Khi nói chuyện với anh, cô chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng, thậm chí còn rất thích giọng điệu trầm ấm của người đàn ông này. Từ ngày trở về Việt Nam, biết được sự thật bản thân phản bội, Hà An còn chẳng muốn nói chuyện với bố mẹ. Để tránh chạm mặt thường xuyên, cô tự nhốt mình cả ngày trong phòng, có lúc còn bỏ bữa, không muốn xuống dưới nhà ăn cơm. Là phận làm con, muốn hận cũng không thể. Thấy bố mẹ lủi thủi ăn cơm trong buồn bã, Hà An lại cố gắng quên đi cảm xúc cá nhân. Trưa nay cô phá bỏ ngoại lệ, trực tiếp ngồi xuống ăn cơm trưa cùng với bố với mẹ, cho tròn chữ hiếu. Đáng nhẽ bữa cơm trôi qua êm đẹp nếu như bố mẹ Hà An không nói những câu gây ức chế cho cô. Những lúc như thế này, cô chỉ biết nuốt nước mắt vào trong. Chịu áp lực từ gia đình thực sự là một chuyện rất kinh khủng mà Hà An đang phải chịu đựng. Nhà đôi khi không phải là nơi bình yên nhất. Một khoảng cách xa, vô hình đã được tạo nên trong suốt quãng thời gian 10 năm qua. Cô xa nhà vì cuộc đời là gió táp mưa sa, nên cô vẫn âm thầm chấp nhận vị đắng cay trong nỗi bất hạnh mà gia đình mang đến. Bao nhiêu tủi nhục không biết tâm sự cùng ai. Thôi thì chén đắng lại thành chén đắng. An này, mẹ thấy con suốt ngày ở trong phòng như vậy là không được đâu. Không nói tới việc tìm chồng, quan trọng là con phải ra ngoài kia giao lưu cho có bạn có bè. Ai nhìn vào họ lại tưởng rằng con bị tự kỷ đấy. Con còn chưa ăn hết bát cơm, mẹ đợi con nuốt hết cơm rồi mẹ hẵng nói có được không ạ? Ừ hay, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi. Mà này, hôm trước con lên Hà Nội khám bệnh đi à? Con xin ở nhờ nhà cái Trang một đêm à? Trang nó gọi điện về kể lể với mẹ rồi đi à? Không, con bé có kể lể gì đâu. Chỉ bảo là hôm nọ chị An qua ở nhờ nhà con một đêm. Hai chị em cùng ăn với một bữa cơm với nhau. Mẹ nghi ngờ con quyến rũ chồng của em gái mình sao ạ? Nói năng linh tinh, mẹ đâu có ý như thế. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không bao giờ làm ra những việc phải khiến bố mẹ xấu hổ đâu. Con nói như vậy thì chứng tỏ con cũng biết nghĩ cho bố mẹ, con biết nghĩ cho cái gia đình này rồi đấy. Cuộc đời của con nghiệt ngã lắm rồi. Con chỉ mong được bố mẹ yêu thương và hiểu con bằng nửa phần của cái Trang thôi. Ừ hay, cái con bé này, mẹ thấy mẹ càng ngày càng suy nghĩ linh tinh. Chị em trong nhà phải yêu thương đùm bọc lẫn nhau chứ. Bố mẹ chả thương đứa nào hơn đứa nào hết. Đã là con ấy, thì bố mẹ thương đứa nào cũng như nhau cả thôi. Dạ vâng, con hy vọng đó là những lời nói thật lòng của mẹ. Mẹ bảo cái này, thế con tính tới chuyện lấy chồng thật đi à? Mẹ có bà bạn. Nghe tới đây, Hà An thực sự cảm thấy rất chối tai, cô không muốn nghe tiếp. Vậy nên cô gắt ngang lời mẹ. Nếu như nói chuyện lấy chồng, mẹ không cần phải nói thêm đâu. Mẹ có hỏi con 100.000 lần thì câu trả lời của con vẫn như cũ thôi. Không được, con nói như vậy mẹ không đồng ý. Ông bà xưa có câu, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ai mà cũng có cái suy nghĩ giống như con thì cái xã hội này người ta diệt vong hết à? Con không nghĩ cho con thì con nên nghĩ cho bố mẹ một chút chứ. Con không có ý định muốn sống theo suy nghĩ của bố mẹ. Con muốn sống cuộc đời mà con muốn. Con là con của bố mẹ nên con phải sống theo sự lựa chọn của người sinh ra con chứ. Con mà cãi lại bố mẹ là bất hiếu, hiểu chưa? Con nghĩ rằng một mình con khổ à? Mẹ với bố con cũng khổ không kém con đâu. Con được sinh ra trên đời này là lỗi của con sao? Không đồng ý kết hôn không có nghĩa là bất hiếu đâu mẹ. Mẹ không muốn nói nhiều. Cuối tháng này là dỗ ông nội. Tiện thể bạn mẹ đưa con trai sang nhà mình nói chuyện. Con cứ liệu đi rồi mà sắp xếp. Mẹ chỉ báo như vậy cho con thôi, để con không tỏ thái độ hỗn láo với người ta. Mà con không cần phải trả lời, dù đồng ý hay là từ chối, bố mẹ cũng quyết định thay cho con rồi. Mẹ à, mẹ có biết điều con hối hận nhất bây giờ là gì không? Là gì? Chính là biết được bộ mặt thật của những người luôn miệng nói là người thân. Mẹ muốn ý, thì mẹ tự đi mà lấy. Mẹ đừng ép buộc con lấy chồng theo mong muốn của bố mẹ. Từ bây giờ, mẹ và bố chỉ cần yêu thương mỗi mình cái Trang thôi. Không cần phải để ý tới con. Sự quan tâm và tình yêu của bố mẹ ở hiện tại giả tạo đến nỗi con cảm thấy ngột ngạt và mệt mỏi lắm. Mất dậy! Sao mày dám ăn nói như thế hả An? Mày nói như vậy chẳng khác nào mày đang chửi thẳng vào mặt bố mặt mẹ. Thế mày nghĩ mày đi nước ngoài về là mày thành Việt Kiều à? Rồi mày học mấy cái tính hạch sách thượng đẳng à? Mình là người Việt Nam, sống phải để tình yêu thương gia đình lên hàng đầu. Không đâu bằng nhà mình đâu con ạ. À. Ông ta ngày xưa nói rồi, con cãi cha mẹ trăm đường con hư. Mày mà không nghe lời bố mẹ thì chỉ có chết thôi. Sau này mày khổ, rồi mày lại trách hết người này người kia. Mày bây giờ nhá, phải lấy chồng giàu cho mẹ. Như cái Trang đấy thôi, em mày đấy. Số của nó, sướng không để đâu cho hết. Ở nhà chồng nuôi con đẹp chồng đẹp, ngoan ngoãn yêu thương nhau, gia đình hạnh phúc. Con xin phép, con no rồi, không muốn ăn nữa. Mày suốt ngày cái kiểu bố mẹ nói chưa xong, mày lại tỏ ý khinh thường không muốn nghe. Con kia. Hạ An không muốn nghe nữa. Về nhà được một khoảng thời gian, bản thân cô thấy mình đang bị nhấn chìm trong bóng tối của sự ép buộc. Hạ An cảm giác như không có ai là người thân đúng nghĩa, kể cả đấng sinh thành. Lúc cô cần gia đình nhất, thì bố mẹ, em gái lần lượt không hiểu và hắt hủi cô. Làm tất cả để lo cho gia đình, nhưng không một ai công nhận. Cô thực sự cảm thấy rất đáng thương. Kết thúc bữa cơm chẳng mấy vui vẻ, Hạ An quả thật chỉ muốn đi ngủ thôi, hoàn toàn không có hứng thú làm việc gì khác. Đang nằm lim dim được một lúc, đột nhiên cô nhớ về cuộc hẹn với Tùng Sơn nên đành phải thức dậy trong mệt mỏi. Vì cô sợ trễ giờ hẹn nên cô không quá quan trọng trong việc chọn quần áo hay trang điểm. Cô chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, bôi ít kem chống nắng lên mặt cùng với một ít son lên môi. Đúng lúc chuẩn bị xong xuôi thì điện thoại của cô báo một tin nhắn vừa được gửi đến. Anh tới đầu ngõ nhà em rồi đấy. Em đi bộ ra nhé, anh đợi. Hạ An chỉ nhắn lại vòn vẹn một chữ vâng, xong rồi liền nhanh chóng rời khỏi nhà. Thật may là cô không chạm mặt bố mẹ, nên tạm thời không bị họ làm phiền bởi những câu hỏi dò xét. Sau khi bước nhanh ra ngoài đầu ngõ, An nhìn thấy Tùng Sơn đang đứng đợi mình. Cô nhanh chân bước lại, chủ động lên tiếng. Sao anh không ngồi trong xe mà đợi em? Anh sợ em không nhìn thấy anh. Ôi trời, em là người lớn đấy, sao lại không phân biệt được chứ? Anh trêu thôi, nào, mình lên xe nhé. Dạ vâng. Bánh xe lăn bánh, cũng như bắt đầu một tình yêu mới chớm nở. Từ khi lên xe, đột nhiên không khí rơi vào tĩnh lặng, hai bên không biết phải mở lời thế nào. Những chuyện muốn nói đều nói hết rồi, Tùng Sơn thì căng thẳng không thôi. Mặc dù trên xe mở máy lạnh, nhưng trên trán anh vẫn lấm tấm mồ hôi. Hạ An biết vậy, nên lại một lần nữa, cô là người chủ động bắt chuyện. Mưa mãi cuối cùng cũng chịu tạnh anh nhở? Ừ, anh ghét mưa lắm, ẩm ướt khó chịu. Em cũng thế, mưa ít thì được chứ mưa nhiều, Em ghét dã man. Chính ra anh em mình có nhiều thứ giống nhau nhở. Anh cứ nói thế. Mà sức khỏe của bà anh thế nào? Có ổn hơn chút nào không? Bà anh khỏe lại rồi. Chắc do đợt vừa rồi nắng mưa thất thường nên bà mới đổ bệnh. Bây giờ sức khỏe tốt rồi. Thêm vài ngày nữa chắc là anh về lại thành phố. Nhưng mà bà ngoại anh sống một mình sao? Bà anh sống một mình. Xung quanh vẫn có con cháu, họ hàng. Do anh về đúng đợt bà ốm nên anh ở lại lo cho bà. Chứ bà anh lắm, lắm bạn lắm, còn nhiều hơn cả anh ấy chứ. Mấy nữa trời mà cứ râm mát, khéo lại kéo nhau ra nhà văn hóa tụ tập ấy chứ. Thì đúng là thú vui tuổi già. Mà em thấy chính ra như vậy cũng tốt. Ông bà mà vui vẻ thì bản thân con cháu cũng cảm thấy yên lòng. Đúng vậy, tuổi này gần đất xa trời nên cái gì cũng khiến ông bà vui vẻ là mình nên ưu tiên từ trước. Mà em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Sao anh lại nói thế? Anh để ý thấy em còn bối rối, căng thẳng hơn cả anh đấy. Em nào có chuyện gì đâu. Anh đọc được tâm lý của người khác hơi bị chuẩn đấy nhá. Thôi, đúng là quả này không qua được mắt anh rồi. Anh đoán đúng rồi đấy. Giữa chúng ta còn có chuyện gì khó nói sao? Anh cứ nghĩ em có thể mở lòng đón nhận anh làm bạn cơ mà. Ý của em không phải vậy. Thật ra em có chuyện này muốn nhờ anh giúp. Mà em ngại nên bối rối. Chuyện gì? Anh luôn sẵn lòng. Anh chỉ sợ em không tin tưởng anh thôi. Em không có nhiều bạn bè. Nhất là bạn thân là con trai thì hoàn toàn không có. Em nhờ anh chuyện này em cũng ngại lắm. Nhưng mà em không còn cách nào. Chuyện nghe có vẻ hơi khó nhỉ? Nói thử xem nào. Chuyện gì? Bố mẹ em bắt em lấy chồng ấy. Lại còn lấy một người đàn ông do mai mối. Hai bên không hẹn hò yêu đương tìm hiểu gì. Và em không muốn lấy chồng. Nhất là lấy người mà mình không yêu. Anh hiểu vấn đề rồi. Vậy là em muốn... Vâng, em muốn nhờ anh đóng giả làm người yêu em. Trước mắt như vậy sẽ giúp em giải quyết được vấn đề bị ép cưới anh ạ. Thời buổi nào rồi, tại sao còn chuyện ép cưới nhỉ? Cha mẹ đặt đâu con phải ngồi đấy, là cái chuyện từ ngày xa xưa. Anh hoàn toàn đồng ý với suy nghĩ của em. Hôn nhân đâu phải là chuyện của một người. Bởi vậy, anh có đồng ý giúp em không ạ? Đóng giả thôi sao? Chuyện đó đối với anh thì đơn giản. Nhưng quan trọng là... Sao cơ? Quan trọng là sao? Anh thấy việc này xấu xa có đúng không? Không không. Ý anh là từ đóng giả làm người yêu. Mình thành... Đóng làm người yêu thật có được không? Thôi, anh đừng chiêu em nữa. Người em như đang ngồi trên đống lửa đây này. Có anh giúp rồi, em không cần phải lo. Em cảm ơn anh vì đã nhận lời giúp em. Nhưng... Em lo lắng như vậy sao? Hay em sợ anh diễn không đủ giỏi để bố mẹ em có thể tin tưởng? Yên tâm, năm xưa anh còn định đi học trường sân khấu và điện ảnh cơ mà. Diễn vài ác anh không diễn được. Nhưng nếu như diễn con rể tương lai, anh diễn ngon ghẻ cho em xem. Anh nghe em nói này, nhiều lúc em cứ nghĩ rồi lại tự thắc mắc. Tại sao anh lại đối với em tốt như vậy? Anh chưa bao giờ từ chối em điều gì, ngay cả những việc tưởng chừng như không thể. Nghe đến đây, Tùng Sơn nở một nụ cười, thể hiện sự bất lực trước những lời lẽ thắc mắc của cô. Đấy, em xem, cuộc đời này còn nhiều điều tốt đẹp dành cho em lắm. Anh là số một trong những điều tốt đẹp đấy. Anh lại tự luyến rồi đấy. À, anh quên không hỏi. Thế bao giờ thì về ra mắt? Tầm trong khoảng cuối tháng này, ngày mai em hỏi lại mẹ ngày cụ thể. Xong rồi em nhắn tin cho anh nhé. Cứ yên tâm. Anh sắp xếp được công việc. Anh chỉ muốn chuẩn bị thật kỹ càng một chút. Hôm ấy nhà em làm cơm cúng, chắc là đông người đến lắm. Tại vì dỗ ông nội anh à. Hồi xưa anh hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao trong trường. Nhiều thế nào chắc em biết rồi chứ. Mâm nào cũng có mặt, nhạc nào anh cũng nhảy. Anh không ngại đâu. Anh chỉ sợ đến lúc đó nói nhiều quá, lại bị bố mẹ em đuổi về thôi. Không có chuyện đấy. Anh nói như vậy là em yên tâm rồi. Hôm ấy dỗ ông nội, chắc em gái và chồng cũng về đúng không? Em không biết nữa. Khả năng cao là về. Thôi được rồi, hôm ấy anh có dịp để sĩ với thằng Hoàng. Lâu lắm không gặp mặt, chắc là nó bất ngờ lắm đây. Đều là người quen cả, tính cách cũng hiểu rõ nên dễ dàng nắm bắt tâm lý. Cuộc sống bình yên sau này của em nhờ hết vào anh đấy nhá. Được rồi, em đặt niềm tin đúng người rồi, yên tâm nhá. Thế rồi hai người đưa nhau đi chơi, cảm giác của hai người giống hệt như một cặp đôi đang hẹn hò với nhau vậy. Chưa bao giờ An nghĩ rằng bản thân mình có thể cười nhiều đến như vậy. Cả anh cũng vậy, ánh mắt hoàn toàn không thể nào rời mắt khỏi người thương. Duyên phận là điều chúng ta không thể nào chối bỏ. Mọi sự đến và đi trong cuộc đời này đều đã được ông trời sắp xếp. Điểm đến cuối cùng trong buổi đi chơi ngày hôm nay chính là một quán ăn vỉa hè chuyên bán các loại ốc. Tùng Sơn hồ hởi giới thiệu cho cô. Quán này bán ốc ngon lắm, mình vào đây ăn thử nhé. Em nói thật là em cũng rất thích ăn ốc. Anh Sơn biết nhiều quán ngon nhỉ? Tùng Sơn thể hiện sự ga lăng của mình. Anh chủ động đưa cho Hà An menu, ghi lại các món ăn của quán, rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Hôm nay anh cho em chọn món đấy. Em dễ ăn lắm, món nào em cũng ăn được. Đây là quán quen, hay là anh gọi đi. Nhiều món quá, em không biết chọn món nào. Vậy anh chọn mấy món ngon nhất ở đây nhé. Dạ vâng ạ. Gọi menu xong, hai người ngồi xuống uống nước, nói chuyện tán gẫu đôi ba câu trong lúc đợi đồ ăn mang đến. Hôm nay đến sớm nên quán đang còn vắng khách đấy, chứ đợi tầm 7 giờ tối là đông khách lắm, có những hôm không có chỗ ngồi cơ. Chắc hôm nay là ngày may mắn của anh và em rồi, có đúng không ạ? Được gặp em thế này, đối với anh ngày nào cũng là ngày may mắn. Thôi đi anh Sơn, anh đừng có mà thả thính em nữa. Đấy, thả nhiệt tình thế này em còn không dính, anh mà hời hợt quá mà. Trên đời này có rất nhiều chuyện, mình nên để cho nó được tự nhiên. Số phận sắp xếp hết cả rồi anh ạ. Nếu chúng ta cứ nghe theo số phận thì cuộc đời này nhàm chán lắm. Không biết em thế nào chứ, nhưng nếu như số mệnh của anh xui xẻo, anh sẽ chống trả lại cho bằng được. Anh sẽ luôn đi về phía trước và làm những điều mà mình muốn thôi. Sao anh Sơn có suy nghĩ giống em vậy? Nhưng mà chúng ta không thể nào chống lại số phận. Chúng ta chỉ có thể thay đổi một chút thôi. Con người từng trải có khác, nói câu nào thấm câu đấy. Chuyện, ngày xưa em học chuyên văn mà, nói chuyện hơi bị sâu sắc. À, em bảo này, cuộc sống trên thành phố có khó khăn lắm không anh? Vậy là em muốn lên thành phố sống. Dạ vâng, em đang tính. Nói chung thì mỗi người một cảm nhận, thành phố tuy nhộn nhịp nhưng lại rất cô đơn. Nếu có việc làm thu nhập ổn định thì mức sống ở thành phố cũng ổn. Còn không thì khó khăn lắm. Tiền thuê nhà, xe cộ, ăn uống, ti tỉ thứ. Mà thứ gì cũng cần đến tiền. Em muốn lên thành phố kiếm việc làm, nhưng em không biết phải bắt đầu từ đâu. Em không có nhiều tiền để thuê chung cư. Em không có bằng đại học để xin việc. Nên... Em biết tiếng Hàn mà, trên thành phố có nhiều công việc tuyển phiên dịch viên tiếng Hàn lắm. Tiếng Hàn của em chỉ ở mức có thể giao tiếp hàng ngày thôi. Còn đi phiên dịch, em thấy trình độ bản thân mình không tốt. Người ta có trình độ chuyên môn cao, khác hẳn với em chỉ đi lao động kiếm tiền. Vậy em có thích làm việc trong quán ăn không? Quán ăn của Việt Nam hay Hàn Quốc ạ? Của Hàn chứ. Anh có mấy đứa bạn mở quán ăn trong trung tâm thương mại, cũng quen biết mấy quán ăn Hàn Quốc. Để anh thử hỏi chúng nó xem thế nào. Anh nghĩ chắc chắn sẽ kiếm được việc cho em đấy. Anh giúp em nhiều thế này, em không biết trả ơn anh thế nào. Trả ơn bằng một bữa ốc, được chứ? Trả ơn bằng 10 bữa ốc em còn chịu, chứ nói gì là một bữa. Hà An và Tùng Sơn rôm rả tâm sự, biết bao nhiêu là chuyện, từ trên trời dưới đất đều đủ cả. Không có cảm giác nhàm chán, nói chuyện với người mình thích thực sự rất thoải mái. Trái ngược với khung cảnh vui vẻ ở dưới quê, khung cảnh trên thành phố của gia đình Hà Trang lại tràn ngập cảm xúc tiêu cực. Từ hôm cãi vã đến nay, Hoàng vẫn chưa về. Anh quyết định ở lại nhà mẹ, bỏ mặc cho hai mẹ con Hà Trang xoay sở trong căn chung cư lạnh lẽo. Hoàng tối nào cũng đi nhậu với bạn bè cho đến tận khuya mới về. Tuy không đến mức say xỉn mất đi ý thức, nhưng hắn lại vô tình biến bản thân mình trở thành một thằng đàn ông không ra gì. Thấy con trai sống buông thả bản thân, bà Thanh đành phải lên tiếng khuyên bảo. Hoàng ơi là Hoàng, mày lại đi nhậu với đám bạn của mày có phải không? Mày có biết là bố mày chửi mẹ không biết dạy con không? Làm cho mẹ đau đầu cả mấy ngày hôm nay rồi đấy. Bố với mẹ ngày nào chả chửi nhau. Lần sau ấy, mẹ bảo bố muốn chửi, cứ chửi thẳng vào mặt con đây này. Mày nói bé bé cái mồm thôi, bố mày đang ngủ đấy. Ông ấy gia trưởng thế nào thì mày hiểu rồi còn gì. Khiếp, mẹ sợ bố con đến thế cơ à? Con tưởng trong nhà này mẹ là nhất, có ai cãi được mẹ đâu. Ở hai cái thằng danh con này, tao lại tát cho mày một cái bây giờ. Mà mày không định về nhà đi à? Cứ ăn dầm nằm rể ở nhà tao suốt là như thế nào? Đây cũng là nhà con mà mẹ. Mẹ không thể nào nói thế được. Mẹ có đuổi, mẹ có đánh chết con, con cũng không đi. Huy Hoàng lúc này đã ngấm men say, nên nhận thức chỉ còn một nửa tỉnh táo. Nói chuyện theo cảm tính nên từ ngữ đôi khi mất kiểm soát. Thật ra hắn ta cũng không phải là kiểu người suy nghĩ nông cạn tới mức như vậy. Thấy con trai lên tiếng bằng giọng điệu mè nheo, bà Thanh lập tức đanh giọng. Tao hầu một mình bố mày là đủ mệt lắm rồi. Tao không còn hơi sức để hầu hạ mày. Về nhà, mày bảo vợ con mày nó hầu đi. Suốt ngày, mẹ bảo yêu con. Thế mà bây giờ mẹ không chăm được con à? Nhưng yêu thương phải có chừng mực. Tốt nhất là mày cút về nhà mày đi cho tao nhờ. Ngày trước mày lấy vợ, tao vừa phải nuôi mày ăn học, phải nuôi cả vợ mày chửa đẻ. Bây giờ lớn có việc làm kinh tế ổn định. Mày đừng có về đây ăn bám tao. Mẹ này, con tạm thời không muốn về căn nhà đấy nữa. Mẹ muốn con về để phát điên lên sao? Địa ngục hôn nhân không lối thoát, người ta muốn tránh còn không được. Đằng này mẹ lại khuyên con lao vào. Con là con trai duy nhất của mẹ, sao mẹ cứ hắt hủi con? Thì tất cả là tại mày còn gì. Ngày xưa mày sống chết mày đòi cưới nó để chạy bầu. Bây giờ mày sáng mắt ra chưa con? Tao nói còn nhẹ, chứ để bố mày nói thì có mà. Chôn mặt xuống đất, không hết nhục đâu con ạ. Thôi mẹ đừng có trách con. Bản thân con đây này, con đang hối hận lắm rồi. Mà chúng mày định ly hôn thật đi à? Vâng. Tao không nhầm, là hình như chúng mày kết hôn được 10 năm thì phải nói chuyện ly hôn tới 10.000 lần rồi đấy. Làm gì đến mức đấy, có hơn 100 lần thôi mẹ. Mà con dâu của mẹ ngang lắm, nói rằng có chết cũng không đồng ý ly hôn với con. Tôi chịu vợ chồng nhà anh để xem lần này anh chị có ly hôn thật không. Lần này chắc là căng đấy mẹ. Con không thèm về nhà là mẹ phải biết tính chất sự việc nó căng thẳng thế nào. Hôm trước cô ta còn ném cốc vào đầu con chảy máu đấy. Cái gì? Nó dám làm mày bị thương sao? Đúng là cái đứa con dâu mất nết. Để ngày mai tao sang nhà, tao dạy cho nó một bài học mới được. Thôi thôi thôi, mẹ ở nhà cho con nhờ. Mẹ mà sang khủng bố tinh thần cô ta, có khi mẹ bị đánh lại đấy. Bây giờ con đang để cho cô ta có tinh thần thoải mái để suy nghĩ. Mẹ đừng có sang nhà kích động, hỏng hết cơm hết cháo của con đấy. Ở hai cái thằng này, mày buồn cười nhỉ? Từng này tuổi rồi, tao lại đi sợ vợ mày. Mẹ đừng hiểu sai ý con. Tốt nhất ý là mẹ để cho bọn con tự giải quyết. Con đây này, con muốn ly hôn lắm rồi. Tao bảo mày ly hôn từ mấy năm trước thì mày không chịu. Cố gắng chịu đựng đến tận 10 năm, kể ra mày cũng tài đấy. Mày cứ ly hôn đi, thiếu gái mẹ tìm cho. Không đứa này thì lấy đứa khác. Đẩy ra, thiếu cái gì? Thôi con xin mẹ, mẹ đừng mai mối cho con nữa. Con sợ dính vào đàn bà lắm rồi. Thì tại mày dính vào cái đứa không ra gì, nên mày mới thế. Mà tao không hiểu nhá, chị em nhà đấy cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì, và mày lại cứ thích dính dáng tới nhà họ. Hết con chị rồi đến con em. Biết thế năm xưa, mày lấy con chị có phải hơn không? Nói đến An về nước rồi đây mẹ. Hôm nọ con về quê thăm bố mẹ vợ, thấy cô ấy mới về nước. Thế hóa ra lý do mày kiên quyết sống chết đòi ly hôn sau 10 năm mày chịu đựng là bởi vì mày gặp cái An đi à? Gặp lại tình cũ, lòng sao xuyến bồi hồi có đúng không? Làm gì có chuyện đấy, mẹ đúng là. Con với An chia tay lâu rồi, bây giờ mối quan hệ là chị vợ, em rể. Tôi lại đẻ ra ông, tôi lại không hiểu tính ông sao? Tao cảnh báo rồi, ngoài đường đầy gái, mày đừng có ngu si gì mà đâm đầu vào hai chị em nhà nó. Kẻo đến lúc mọi chuyện vỡ lẽ ra, hối hận không kịp đấy. Mẹ không biết con yêu An nhiều như thế nào đâu. Vì không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, nên con đành buông bỏ và chúc phúc. Con trai của mẹ không mù quáng đến mức độ không phân biệt được phải và trái đâu ạ. Thôi được rồi, ông im cái mồm của ông đi. Nói thì dễ, làm mới khó. Từ ngày mai bỏ ngay cái thói rượu chè, rồi tối muộn mới mò về. Mày mau mau giải quyết vụ ly hôn với cái Trang đi. Thì phải có thời gian mới giải quyết được chứ mẹ. Cứ sồn sồn lên là hỏng hết việc. Trang đi à? Cô ta không phải là dạng vừa để dễ dàng bị bắt nạt đâu ạ. Không có tiền đòi làm phiền được thiên hạ sao? Xem nó có cái gì. Có cái nhà chung cư mấy tỷ bạc là quá đáng lắm rồi. Có còn cái gì đâu. Thì căn chung cư ấy là nhà Trang góp gần 1 tỷ mà mẹ. Nhà nó góp có hơn 800 triệu. Tao với bố mày góp thêm 1 tỷ 500 triệu mới mua được đấy. Tưởng 800 triệu là to à? Xin lỗi cuộc đời. Đúng là con không thể nào phản bác được mẹ. Tao nói trước, tao không có nuôi thằng Mít. Mày cũng không cần phải giành quyền nuôi con làm cái gì. Cứ để cho con mẹ nó nuôi. Thi thoảng mình chu cấp ít tiền là được rồi. Nhưng thằng Mít, nó là cháu nội của mẹ. Mẹ không xót sao? Không. Nhìn cách nuôi dạy của vợ mày là tao biết thằng bé không có tương lai. Ai đời 5 tuổi rồi mà không biết nói. Mặt mũi thì đẹp đấy, nhưng cái đầu không phát triển. Có đứa cháu như vậy, tao xin phép không nhận. Mai sau mày lấy vợ mới đi. Đi sàng lọc khám chữa cho cẩn thận, rồi hãng mang thai. Cháu trai của nhà này sinh ra không chỉ đẹp trai sáng sủa, mà còn phải thông minh nhanh nhẹn. Như thế mới làm được việc lớn. Nghe chưa? Nghe cái cách hai mẹ con nói chuyện, cũng đủ hiểu nhà của Huy Hoàng là dột từ nóc. Thật là ấu trĩ từ mẹ đến con. Chính vì như vậy nên con người của hắn mới hình thành tính cách gia trưởng. Trong mắt của Hoàng, Hà Trang bây giờ chẳng khác nào cái đinh gỉ cần được loại bỏ. Để càng lâu, càng gây ra nhiều hậu quả khôn lường. Nói chuyện xong thì ai về phòng người nấy. Trong lúc nhà chồng đang tận hưởng giấc ngủ ngon, thì Hà Trang lại một mình quay cuồng để chăm sóc con trai. Cả ngày hôm nay cô Mít bị sốt, cứ hạ rồi lại tăng liên tục. Đang vào mùa mưa, thời tiết Hà Nội thay đổi thất thường, đến người lớn sức đề kháng tốt còn ốm, huống chi là bọn trẻ con. Sau khi cho con uống thuốc hạ sốt, ấy vậy mà người thằng bé cứ nóng như lửa, cộng thêm việc quấy khóc, nôn mửa, khiến cho Hà Trang cảm thấy vô cùng sốt ruột. Đêm đã khuya, Hà Trang không biết phải xoay sở thế nào. Thân một mẹ một con, tầm giờ này ra ngoài đường e rằng lại gặp nguy hiểm. Gạt bỏ lòng tự trọng qua một bên, vì sức khỏe của con trai, Hà Trang nhịn nhục, lấy điện thoại, gọi điện cho Huy Hoàng. Cứ tưởng chừng sẽ được chồng giúp đỡ, nhưng thật không ngờ, Hà Trang chỉ nhận về sự thất vọng. Điện thoại reo lên từng hồi chuông vội vã, vậy mà đối phương không bắt máy. Hà Trang nhất định không chịu ngồi yên, cô ta vò đầu bứt tai, quyết tâm gọi cho đến lúc Huy Hoàng bắt máy, mới chịu dừng lại. Gọi đến cuộc thứ 20, Huy Hoàng đành bắt máy bằng một giọng điệu khó chịu và có phần ngái ngủ. Gọi cái gì mà lắm thế, khuya rồi, định không cho anh ngủ đi à? Anh ngủ, chứ có phải anh chết đâu. Mà tại sao không nghe thấy tiếng chuông điện thoại? Em gọi cho anh bao nhiêu cuộc, tại sao bây giờ anh mới bắt máy? Tại vì không nghe thấy cái gì. Nói rồi, anh đang ngủ. Bây giờ bắt máy là may mắn lắm rồi. Có chuyện gì? Tại sao không để mai rồi gọi? Không ai điên mà đi làm phiền người khác vào đêm khuya thế này. Anh dậy đi, lái xe qua chung cư, đưa con đi bệnh viện. Con nào? Bệnh viện gì? Anh có nhiều con đến như vậy sao? Anh còn dám hỏi câu đấy. Thằng Mít nó bị làm sao? Con bị sốt, nôn mửa, quấy khóc từ tối tới giờ. Thế cô cho con uống thuốc chưa? Em cho con uống rồi. Uống rồi thì chắc không sao. Muộn thế này rồi, đi bệnh viện làm cái gì? Nghe đến đây thì Trang vô cùng tức giận, có vẻ cao giọng hơn. Anh có vấn đề về nghe hiểu đi à? Em nói là em cho con uống thuốc rồi, nhưng nó không đỡ. Nếu nó đỡ, em gọi điện cho anh làm gì? Thuốc dược chứ có phải thuốc tiên đâu. phải đợi mấy tiếng mới có tác dụng. Mà không sao đâu, cứ đợi một tí xem thế nào, kiểu gì cháu ổn. Nghe tới đây Hà Trang dường như phát điên, cô ta chỉ muốn đập luôn chiếc điện thoại. Giọng điệu truyền đến bên tai thực sự rất khó chịu. Cô ta thay đổi cách xưng hô, giọng điệu không còn nhẹ nhàng như trước. Tôi thật không ngờ anh có thể thốt ra được những lời đó. Hay là anh muốn đợi đến lúc con chết anh mới hối hận? Chết chóc cái gì buồn cười nhở? À, nói linh tinh. Thời tiết thay đổi, bọn trẻ con đứa nào chả ốm. Mà có phải một lần hai lần đâu. Mấy lần trước đều cho uống, đợi đến sáng thì hết sốt đấy thôi. Đêm nay còn bày đặt, bắt tôi về đưa đi bệnh viện. Có cái gì sáng mai tôi về, không thì thôi. Hay là cô nói dối con ốm, để muốn tôi về nhà với cô đấy. Tôi lạy anh Hoàng à, với cái lý lẽ này thì đến cụ tôi sống lại cũng không thể nào cãi thắng được anh. Thôi được rồi, anh cứ ngủ đi, ngủ cho đến khi chết đi, tôi không dám làm phiền anh nữa. Ờ hay, tự dưng cô nặng lời với tôi nhỉ. Tôi mà chết, chẳng phải là cô đau lòng chết theo tôi sao? Không đùa, muộn rồi, ngủ đi, tôi cúp máy đây, sáng mai tôi qua sớm. Không cần. Hà Trang nói xong chủ động cúp máy. Những năm tháng sống chung với tư cách vợ chồng, cô ta cảm thấy bản thân mình có sức chịu đựng thật là khủng khiếp. Huy Hoàng thi thoảng bạo lực với Hà Trang, đôi khi ngứa tay lại tác động lên mặt và người của vợ. Nhìn con khóc lóc, lòng người mẹ làm sao có thể đứng yên. Bất đắc dĩ, Hà Trang chỉ có thể gọi điện cầu cứu sự giúp đỡ của người quen. Điện thoại reo lên vài hồi chuông, phía bên kia đầu dây đối phương bắt máy. Giọng điệu khẩn khoản được vang lên. Alo, sao gọi anh muộn thế hả Trang? Anh Cường, anh đang ở đâu? Em khóc đi à? Sao nghe giọng lạ thế? Anh trả lời em đi. Anh đang ở khu trọ gần chỗ em. Anh đã về quê đâu? Sợ về công an họ nhìn thấy, họ lại nghi ngờ anh này kia. Thế thì may quá, anh chạy qua đây đưa em đến bệnh viện có được không? Bây giờ muộn quá rồi, em gọi taxi mà không được, anh giúp em với. Em bị làm sao? Thế chồng em đâu? Con em bị sốt, thằng bé cứ mê man không mở mắt, em sốt ruột lắm, anh qua giúp em đi. Anh qua thì không thành vấn đề, nhưng mà chồng em, anh ta về nhà mẹ đẻ rồi, anh không cần phải lo, anh giúp em với. Thôi được rồi, chờ anh một chút, anh phóng xe máy qua đưa mẹ con em đi bệnh viện. Vâng vâng, bây giờ em chỉ biết nhờ anh thôi. Đừng lo, không sao đâu. Mặc dù Cường không phải là bố ruột, nhưng Cường lại dành tình yêu thương rất đặc biệt cho cô nhím, bởi vì thằng bé là con trai của người hắn yêu, nên hắn hết mực quan tâm và lo lắng. Hà Trang chỉ mang theo tiền mặt cùng với một chút đồ để phòng cho con trường hợp đêm nay lại phải ở lại bệnh viện. Đúng như lời hứa, đúng 15 phút trôi qua, chuông cửa chung cư Hà Trang vang lên. Không nghĩ ngợi quá nhiều, cô vội vàng ôm con tiến về phía trước. Cánh cửa nhà mở toang, cô dường như chút được một nửa nỗi lo khi Cường xuất hiện. Tình trạng của thằng bé thế nào? Người con đang còn nóng anh ạ. Đi bằng xe máy thế này, có sợ gió lùa vào người con không? Em che chắn cho con cẩn thận rồi, mình đi thôi. Có xe đến bệnh viện là may rồi, em không nghĩ được nhiều nữa đâu. Vậy mình đi thôi. Đường phố vắng vẻ, vọng lại chỉ có tiếng xe máy cũ rẻ tiền, bóng ba người đổ xuống đường, nhìn sao mà đau lòng đến thế. Cường chở mẹ con Hà Trang đi đến bệnh viện gần nhất. Đến nơi, cô ta vội vàng bế con đi thẳng vào trong phòng cấp cứu. Da của thằng bé đã trở nên tím tái, xanh xao, hơi thở khò khè, càng khiến Hà Trang thấy hoảng loạn. Bé mít được cấp cứu ngay trong đêm, Hà Trang chỉ biết bất lực, ôm mặt bật khóc nức nở vì thương con. Đứng không được, ngồi không yên, chỉ mong sao con trai không gặp vấn đề nghiêm trọng. Hai bên mí mắt đã sưng húp, Cường chỉ biết đau lòng, an ủi. Một lúc sau đó, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Với vẻ mặt căng thẳng, Hà Trang vội vàng chạy lại mở lời ngay. Bác sĩ ơi, con của em thế nào rồi ạ? Bố mẹ tắc trách quá, đưa em bé vào viện muộn thêm một chút. Là con có thể co giật, dẫn đến hôn mê. Chúng tôi cấp cứu cho bé xong rồi, hiện tại tình hình tạm ổn, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Cháu bé bị viêm phế quản cấp, sáng mai sẽ chuyển cháu xuống phòng bệnh thường. Mà bố mẹ tranh thủ đi làm thủ tục nhập viện, rồi đóng những hóa đơn khám chữa bệnh cần thiết nhá. Vâng vâng, em cảm ơn bác sĩ. Dạo gần đây thời tiết thay đổi, trẻ con dễ nhiễm bệnh, bố mẹ cần phải chú ý hơn. Hiện tại tình trạng sức khỏe của bé có phần ổn rồi, không cần quá lo. Dạ vâng, em cảm ơn bác sĩ. Bây giờ em vào với con được chưa ạ? Vào được rồi, nhưng phòng cấp cứu chỉ cho một người thân vào thôi. Mẹ vào thì bố phải ở bên ngoài, còn không thì ngược lại nhá. Vâng vâng, em cảm ơn. Bác sĩ sau khi trao đổi xong liền rời đi. Còn Hà Trang như chút được nỗi lo sợ trong lòng, chân tay cô mềm nhũn, cảm tưởng như bị ai đó hút cạn sức sống. Cô bám vào tay Cường để lấy điểm tựa. Đến bây giờ, Hà Trang mới dám thở mạnh ra một hơi, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. May quá, ông trời vẫn còn thương em, anh Cường à. Anh nói rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em vào trong với con đi. Cảm ơn anh, nếu không có anh, em không biết phải xoay sở thế nào. Bây giờ cũng gần sáng rồi, em làm phiền anh quá. Anh về cẩn thận nhé. Anh ở đây với em thêm một chút nữa. Nếu em cần anh giúp cái gì, cứ bảo với anh. Không sao đâu, đợi trời sáng, em gọi chồng mang vào cũng được. Anh cứ tưởng hai người cãi nhau, bạo lực lạnh cơ mà. Bọn em chỉ giận dỗi nhau đôi chút. Hơn nữa, Mít cũng là con trai anh ấy. Tất nhiên làm bố thì phải lo lắng cho con chứ. Em nói đúng không nào? Lo lắng gì cái loại nó, thằng chó má. Nếu lo cho thằng bé thì nó đã về và chở em vào bệnh viện, không bao giờ để em và con một mình thế này. Anh Cường, anh ăn nói cho cẩn thận. Em không thích anh gọi chồng em bằng từ ngữ xúc phạm như vậy. Anh thực sự không còn lời nào để khuyên em nữa. Không ai làm khổ mình ngoài trừ bản thân mình. Em cứ liệu mà đối xử tốt với bản thân của mình vào. Anh còn thấy em đau khổ vì thằng chó đấy nữa. Anh thề, anh sẽ giết nó. Anh bị điên sao? Đây là bệnh viện đấy. Anh nói chuyện bé bé cái miệng thôi. Anh muốn cả đời này phải sống trong tù à? Anh là bạn em, nhưng không có nghĩa anh có quyền tham gia góp ý vào đời sống hôn nhân của em. Em yêu ai cưới ai lựa chọn thế nào, cũng không liên quan đến anh. Anh chỉ cần giúp tới đây thôi. Anh về được rồi. Em mệt lắm. Em không muốn tranh luận với anh. Đây cũng không phải lần đầu em đuổi anh sẽ đi. Nhưng nếu em cần, cứ gọi cho anh. Anh không hứa trước được với em đâu Trang à. Rồi sẽ có lúc anh thả giết chết cái thằng khốn đó, rồi mất quyền tự do, còn hơn là phải nhìn em sống trong địa ngục hôn nhân đầy đau khổ. Hiểu chưa? Tôi bảo là đủ rồi cơ mà, anh đi về đi. Anh đừng vì em mà làm ra những chuyện ngu ngốc. Anh không vì bản thân mình thì nên vì mẹ anh mà sống cho tử tế chứ. Em không cần phải lên giọng giáo huấn. Anh tự biết mình phải làm gì. Thôi, anh về đây. Anh Cường, ý em không phải thế. Cường! Hà Trang mù quáng quá rồi. Mặc dù là người gánh chịu biết bao nhiêu tổn thương do chồng gây nên, nhưng cô ta vẫn một mực bảo vệ cho hắn. Cuộc hôn nhân chỉ toàn thấy đắng cay và nước mắt. Tại sao lại cố chấp níu giữ mà không thể nào buông tay? Có phải vì quá yêu nên mới sống như vậy? Hà Trang đang chấp nhận trả giá cho sự lựa chọn sai lầm vào 10 năm trước khi quyết định kết hôn với Huy Hoàng. Chấp mê mê muội vì thứ tình yêu không đáng, vì người không xứng, Hà Trang nên phải chịu đau khổ đến suốt cuộc đời. Sau khi Cường rời đi, bản thân Hà Trang mới cảm thấy hối hận vì những lời mình nói với hắn. Một mình cô đơn chăm con trong bệnh viện, cảm giác lúc này thật là tồi tệ. Cả đêm thức trắng, Hà Trang tiều tụy đến nỗi như già đi vài tuổi. Huy Hoàng thức dậy vào lúc 6 giờ sáng, ký ức mơ hồ về cuộc gọi của vợ vào đêm hôm qua vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Hắn nhanh chóng lấy điện thoại và gọi hỏi thăm tình hình. Đối phương không bắt máy, chỉ còn vọng lại tiếng chuông chờ đợi trong vô vọng. Huy Hoàng không còn kiên nhẫn, chỉ gọi đến cuộc thứ hai thì dừng. Không ăn sáng, hắn nhanh chóng đi tắm cho tỉnh táo, xong xuôi liền thay vội bộ quần áo. Lái xe về nhà trong tâm trạng có chút bồn chồn. Huy Hoàng cũng không thể nào hiểu được chính mình. Căn chung cư trải qua một đêm lạnh lẽo vì chủ nhà đi vắng. Huy Hoàng ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hà Trang và con trai đã biến mất. Hắn lấy điện thoại và quyết tâm gọi thêm một lần nữa. Hà Trang đã chịu bắt máy, giọng điệu bực bội vang lên. Anh gọi có chuyện gì? Anh vừa về tới nhà, em và con đi đâu mà sớm thế? Em có bao giờ đưa con đi dạo hay là đi tập thể dục vào buổi sáng đâu? Anh bị điên sao? Đến bây giờ mà anh còn hỏi em được câu đó sao? Vậy là con nhập viện thật à? Đêm qua anh uống say, anh không tỉnh táo. Lúc em gọi điện cho anh cứ nghĩ em đùa. Anh có bao giờ để mẹ con tôi vào trong tầm mắt của anh đâu chứ? Người ngủ cạnh anh mỗi đêm mà anh còn đối xử với tôi như thế. Tôi tin vào ai mà sống đây? Thật không thể nào ngờ anh lại bạc bẽo với tôi như vậy. Anh xin lỗi, được chưa? Em nhắn tin địa chỉ bệnh viện đi, anh đến. Không cần, anh cứ lo việc của anh đi. Mẹ con tôi tự xoay sở. Thôi nào, cô Mít là con anh thương còn không hết. Cho dù có giận anh đi chăng nữa, em cũng không có quyền cấm anh được gặp con. Thôi được rồi, tôi gửi địa chỉ cho anh qua Zalo. Đấy, ngay từ đầu hợp tác như vậy, có phải là vợ chồng mình không phải khẩu chiến với nhau không? Anh mang ít quần áo vào bệnh viện cho con giúp tôi. Mỗi thế thôi à, có cần anh mua thêm gì không? Các đồ dùng sinh hoạt tôi mua với thuê ở bệnh viện rồi, anh chỉ cần mang cái xác của anh tới thôi. Còn tiền thì sao? Em còn nhiều tiền chứ? Còn, anh không cần phải lo. Mà sao anh đột nhiên quan tâm tới mẹ con tôi thế? Thả anh cứ như bình thường, tôi còn đỡ sợ. Chúng ta chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc. Anh suy nghĩ kỹ rồi. Mình là người lớn, sống tử tế với nhau được ngày nào thì hay ngày ấy. Tôi chưa nói là tôi đồng ý ly hôn cơ mà. Em đâu được lựa chọn đâu Trang. Anh chỉ nói để em chuẩn bị tinh thần. Chỉ mình anh mới có quyền quyết định mọi chuyện. Vậy nha, anh cúp máy đây. Em gửi địa chỉ cho anh đi. Chẳng thể nào kiên nhẫn nghe câu trả lời của vợ, Huy Hoàng thẳng thừng cúp máy không một chút do dự. Hà Trang hụt hẫng mất đi một nhịp. Bây giờ hối hận cũng đã quá muộn. Cuối cùng cô ta chỉ là một người con gái, cả đời này chỉ biết yêu thương một người đàn ông. 30 phút sau, Huy Hoàng có mặt tại bệnh viện. Bé Mít đã chuyển xuống phòng bệnh thường nên bác sĩ cho phép người thân được vào thăm. Hai người gặp nhau, ánh mắt đều có phần gượng gạo. Thấy không khí xung quanh căng thẳng, Huy Hoàng phải đành lòng bắt chuyện trước. Bác sĩ nói thế nào? Con bị bệnh gì? Viêm phế quản cấp. Bác sĩ nói phải ở lại bệnh viện vài hôm để theo dõi. Tóm lại là không có vấn đề gì nghiêm trọng đúng không? Còn ốm như thế, mà anh còn dám nói không có gì nghiêm trọng sao? Ốm vào bệnh viện, bác sĩ khám chữa cho rồi còn cái gì? Bọn trẻ con đứa nào mà chả như thế. Em cứ làm như một mình em có con, một mình em làm mẹ không bằng ấy. Tôi đang rất mệt, quả thật không có sức để đôi co với anh đâu. Ở phòng tư chọn rộng rãi thế này, ở phòng tự chọn rộng rãi thế này, em ngủ đi. Có ai cấm em không được nghỉ ngơi đâu. Sau rồi lại kêu mệt. Để đấy, anh trông con cho. Anh về đi làm đi, tôi lo được rồi. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Anh biết em đang nghĩ gì. Anh mà xin nghỉ làm một hôm, hôm nay anh dành toàn thời gian ở trong bệnh viện với cô Mít. Anh tử tế quá, khiến tôi nổi hết da gà rồi đấy. Hy vọng em sẽ thấy ghê tởm rồi chuyển sang ghét anh. Tình yêu của em to lớn quá, trái tim anh không chứa nổi đâu. Tùy anh thôi, dù sao vẫn còn 3 tháng. Mà trong mắt anh, tôi luôn là người vợ vô dụng, trả tự do cho anh rồi. Người khổ chỉ có một mình tôi thôi. Thôi ngủ đi, đừng nói gì nữa. Em không hợp để nói đạo lý đâu. Hai con mắt mệt mỏi muốn cụp xuống để nghỉ ngơi. Đột nhiên Hà Trang nhớ tới chuyện của gia đình nên vẫn không thể nào chợp mắt. Cô quay sang nhìn Huy Hoàng, bộc bạch với hắn. Cuối tháng này anh sắp xếp công việc rồi về quê ăn dỗ ông nội. Sao mà nhà em lắm cỗ bàn thế nhở? Mỗi lần về quà cáp tốn kém lắm. Mấy thứ quà đó đâu có đắt đỏ đâu. Tiền chứ không phải là giấy vụn. Em toàn ở nhà tiêu tiền của anh, làm sao em biết được góc khuất ở đằng sau. Chi tiêu hàng tháng anh thắt chặt từng đồng. Anh cứ làm như mình phóng khoáng lắm ấy. Lần này mẹ tôi mời họ hàng đến rất đông, anh không thể nào vắng mặt được đâu. Mệt mỏi thật. Nhà em hết chuyện muốn khoe cho thiên hạ rồi đi à? Chỉ lần này thôi, anh phải về vì bố mẹ tôi mới có dịp để sĩ diện với họ hàng. Về cũng được, anh chỉ sợ lại gặp lại chị gái em thôi. Sao phải sợ chứ? Anh nói anh không còn tình cảm gì cơ mà. Sợ em ghen tuông vớ vẩn rồi lại hại người vô tội. Anh yên tâm đi, tôi không ngu ngốc đến mức làm bẽ mặt anh đâu. Nghe mẹ tôi nói, hôm ấy chị An cũng dẫn người yêu về ra mắt đấy. An á, có người yêu từ bao giờ? Mới về Việt Nam được một tháng thôi mà. Chịu, anh đi mà hỏi. Thôi được rồi, nể mặt em, anh sẽ về quê ăn cỗ lần cuối. Không nằm ngoài dự đoán của Hà Trang, chỉ cần Hoàng nghe đến tên An là anh không kiềm chế được lòng mình mà phản ứng gay gắt. Thật ra người dễ dàng nắm bắt tâm lý của đối phương chính là Hà Trang. Con người cô ta gai góc nham hiểm, vẻ yếu đuối bên ngoài chỉ là một vỏ bọc để che giấu. Huy Hoàng, anh cứ đợi đi, rồi sẽ có một ngày tôi khiến anh sống không được mà chết cũng không xong. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện Bản án hôn nhân, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyễn Phương Linh. Tâm An xin cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, đúng là Tâm An phải trải qua từng cung bậc cảm xúc, lúc thì rất thương cho cô gái tên là Trang trong câu chuyện này, nhưng có lúc lại vô cùng căm ghét cô ấy. Và không biết được rằng cô ấy đang nghĩ gì, lúc thì dùng lý trí, lúc thì dùng con tim mình để suy xét tất cả mọi chuyện. Nhưng mà Tâm An nghĩ rằng với một người có một tâm địa, đó chính là cướp người yêu của chị gái, thì chắc hẳn không phải là một người tốt đẹp gì. Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao? Xin mời quý vị cùng lắng nghe với Tâm An vào 20 giờ phát sóng quen thuộc là vào 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày nhé. Tâm An xin cảm ơn và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào buổi trưa ngày mai.